Chương 34, ngươi dựa vào cái gì thích ta? Bảy Hàn Nặc cùng Lâm Việt cùng đi đến Tô Tiểu Bộ nói kia một nhà tiệm bánh bao, điểm tâm thời gian, trong tiệm rất nhiều người. Bọn họ tại cửa ra vào đứng một hồi, mới nhìn đến để chống một cao y châu ngô y Hàn Nặc vội vàng lôi kéo Lâm Việt đi qua ngồi xuống. Lâm Việt thô sơ giản lược quan sát một chút trong tiệm bánh bao bày biện, rất đơn giản. Bàn ăn trên còn lưu lại thượng một bàn khách nhân lưu lại bắt đũa. Lâm Việt có chút nhíu mày một cái. Hắn đã lớn như vậy xưa nay chưa từng tới bao giờ chỗ như vậy ăn cơm, mà Hàn Nặc tự nhiên cũng không có tới qua. Lâm Việt không khỏi tự hỏi, tiểu Nặc mất trí nhớ qua đi thật là thay đổi rất nhiều, chỗ như vậy nàng đi qua là tuyệt không có khả năng đi va ó chẳng trách liền mẫu thân đều nói tiểu Nặc trở nên ôn nhu biết điều rất nhiều. Thế nhưng là Lâm Việt vẫn tương đối thích đi qua cái kia ngang ngược, mang một ít đại tiểu thư tính tình Hàn Nặc, mà không phải hiện tại cái này thực nghe hắn lời nói. Còn mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng Lâm Việt ca ca kêu hắn Hàn Nặc. Hắn luôn cảm thấy hiện tại tiểu Nặc cách nàng có điểm xa cách. Lão bản nương rất nhanh liền đi tới, một bên dọn dẹp cái bàn một bên hưng phấn kêu lên. Ôi, đây không phải Lâm Việt thiếu gia sao, ngài làm sao lại đến chúng ta này cửa hàng nhỏ đến á? Hàn Nặc kinh ngạc. Nguyên lai Lâm Việt ca ca ở trường học nổi danh như vậy a, liền bán bánh bao bác gái đều biết hắn. Lâm Việt rất lễ phép cười cười, a di. Phiền phức ngài giúp chúng ta thượng hai lô nở dê bánh bao đi. Hàn Nặc dùng chân vụng trộm đá một chút Lâm Việt. Lâm Việt ca ca, hai lô nở dê nhiều lắm đi ngươi ăn hết sao? Lâm Việt mặt hơi ửng đỏ đỏ. Ta không biết một lồng bánh bao là bao nhiêu cái a. Bác gái nhìn bộ dáng của bọn hắn cười đến càng vui vẻ hơn. Không có việc gì, các ngươi chỉ để ý ăn. A Di tới giúp các ngươi phối hợp được không? Bánh bao tới trước một lồng liền tốt, mỗi cái khẩu vị đều có. Sau đó tới hai bát cháo thịt nạc. Không phải A-di khoác lắc ga, A-di nơi này cháo thịt nạc tuyệt đối là A đại món ngon nhất, so với các ngươi tháng kia lạc phòng ăn còn tốt ăn phối hợp thượng ta chỗ này bí chế thức nhắm, tuyệt đối là nhân gian mỹ vị. Hàn Nặc nghe được nước bọt đều phải chảy ra, giòn tan trả lời đến, tốt, A-di. Cứ dựa theo ngài nói đến chờ lão bản nương xoay người đi thượng bánh bao thời điểm, Hàn Nặc nhỏ giọng đối Lâm Việt nói đến. Ngươi xem người ta tiệm bánh bao phục vụ đều tốt như vậy, ngươi nhanh đi về để các ngươi kia Nguyệt Lạc phòng ăn giám đốc đến cùng người ta học một ít Lâm Việt tiên lạo. Chẳng lẽ bọn họ Nguyệt Lạc phòng ăn phục vụ vẫn còn so sánh không lên cái này tiệm bánh bao sao? Không nói phục vụ viên đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, thời khắc đều mặt mỉm cười, chỉ nói Nguyệt Lạc phòng ăn dùng cơm hoàn cảnh liền so nơi này hảo 1000 lần, đi bánh bao rất nhanh liền đi lên, Hàn Nặc ăn đến thực vui vẻ. Lâm Việt ca ca. Bánh bao ăn ngon như vậy đồ vật, ngươi vì cái gì không cho ta ăn đâu? Ta Lu Cờ Na Ho nói qua không cho ngươi ăn cũng thế. Lâm Việt ca ca chưa từng có đã nói như vậy, chẳng qua là cu nở dê chưa từng có mang nàng đến ăn xong. Kỳ thật ngươi trước kia liền rất thích ăn bánh bao. Ta trên cơ bản cách một đoạn thời gian liền sẽ dẫn ngươi đi một lần Tây Nhai nhà nào ngày tân cầu không để ý tới bánh bao. Chẳng qua là ngươi mất trí nhớ qua đi, đối A thành phố vốn là còn không có nhiều quen thuộc. Cho nên ta mới không có dẫn ngươi đi qua. Nha! Hóa ra là như vậy, ai chẳng trách nàng sẽ vừa thấy được bánh bao đã cảm thấy ăn ngon đâu rồi, nguyên lai trước kia liền thích ăn. Vậy sau này chúng ta có thể thường xuyên đến nơi đây ăn sao? Tất nhiên có thể, ai chỉ cần ngươi thích liền có thể tới. Lâm Việt cười nói. Ngươi xác định Lâm Việt ca ca ngươi thế nhưng là Lâm Thị tập đoàn đại thiếu gia a, nói không chừng chờ ngươi vừa đi ra khỏi tiệm này. Người đến nơi đây ăn bánh bao tin tức liền sẽ truyền khắp toàn bộ sân trường.